Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 528, đây mới là thời trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình đi na hướng về phía cư ăn cười nói. Người ta là nhà thiết kế, người đừng cứ thợ may kêu. Người khoan hãy nói, cái này giày ống ăn mặc rất thoải mái, không khác biệt giày ống chắc chắn cảm giác. Hơn nữa hóng mát họ rất tốt, bất quá chính là cái giá này cách có chút quá mắc. Một đôi giày muốn hơn 3.000 đô la, áo khoác lại là muốn hơn 4k. Ngoặc kép, cứ an hướng về phía vợ khoát tay một cái nói. Định giá sự việc chúng ta không lo lắng, dù sao có cái này cái gọi là nhà thiết kế cân nhắc đâu. Đang nói mắc như vậy là có nguyên nhân, đó là dùng liền chúng ta Mục Trường ra bỏ à. Cái này đắt cũng là có đạo lý. Cư An vừa nói một bên gật đầu. Dù sao trong nhà mình đồ bán đi đắt đều có đạo lý. Người khác bán đắt đó chính là khốn kiếp. Suy nghĩ một chút hướng về phía Dina nói. Tuần tới chúng ta cùng đi New York. Galen Tết mời chúng ta một nhà đi xem công ty buổi trình diễn thời trang. Đến lúc đó chúng ta hai cái đi kiến thức một chút. Ngoặc kép, Dina ngẩn người nói. Ta lại không nhận biết người nào. Đi nhiều nhàm chán à? Có cái gì có quen hay không? Dù sao thì như vậy thấy người mỉm cười là được rồi. Nói xong cứ ăn liệt cái miệng làm một mỉm cười. Diễn cảm. Xem. Chính là ta như vậy thì được rồi. Không để ý tới ngươi liền đừng phản ứng. Đến lúc đó Mai ơ cùng Mai cũng biết đến. Mai còn mang Jolie Lị cùng nhau. Chân thực không được cùng Jolie Lị trò chuyện tốt lắm. Tốt lắm, Dina nghe cư ăn nếu gật đầu một cái. Nini lúc này rúc vào liền cư ăn bên cạnh. Cư ăn thuận tay đem con gái kéo vào trong ngực. Nhà đầu mở đưa mắt tình hướng về phía cư ăn hỏi. Luôn luôn trên tivi một ít người mẫu đi tới đi lui cái loại đó. Ngoặc kép, Nini thật thông minh. Cư ăn đưa tay ở Nini quai hàm lên nhẹ nhàng vặn một cái. Chính là cái loại đó. Ngoặc kép. Nini lập tức giơ hai tay nhảy nói. Ta cũng phải đi xem. Ta cũng phải đi xem. Ngoặc kép, cứ ăn nhìn một chút. Hướng về phía Dina hỏi. Nếu không đem Nini cũng mang theo. Ngoặc kép, dù sao bây giờ Nini khóa nghiệp cũng không nặng. Mang nhà đầu đi kiến thức một chút cũng tốt. Coi như là khai mở nhãn giới. Dina gật đầu cười. Cứ ăn cười nói. Đổ thời điểm phải nghe lời. Đừng có chạy lung tung. Nhà đầu nhất thời đứng ở trên ghế salon. Đỡ cư ăn bả vai cao hứng nhảy cỡn lên. Tiểu trì thấy chị ở trên ghế salon nhảy. Bĩu môi. Tiểu hồ hướng về phía tiểu trì hỏi. Đi ngay xem trên tivi những phụ nữ kia đi tới đi lui cái loại đó. Ngoặc kép. Tiểu trì dừng một chút trả lời tiểu hồ nếu. Vậy chị có cái gì tốt vui vẻ. Muốn xem người đi bộ đứng ở gấu con cửa là được. Ta cảm thấy trên tivi thả thật là quá ngu. Tiểu hổ sờ đầu này đi theo tiểu chỉ nói. Hắn nói gấu con cửa. Là chỉ cửa tiểu khu. Bây giờ cứ ăn tiểu khu lấy cửa. Trên cửa có hai con gấu con. Tiểu hổ suy nghĩ một chút hướng về phía tiểu chỉ tiếp tục nói. Chị là cô gái. Có thể cô gái đều thích xem người đi bộ đi. Tiểu trì sâu sắc cho là đúng gật một cái đầu nhỏ. Ngoặc kép, cư ăn nhìn hai người năm người sáu tiểu mao đầu. Cười nói, đến khi các người lớn lên thời điểm chỉ thích nhìn. Ngoặc kép, một đám người đẹp ở trên đài đi tới đi lui. Nhất là đồ bơi lúc này cái người đàn ông nào không thương xem. Không thương nhìn hai loại người cư ăn phỏng đoán một loại là gay. Một loại chính là giả đứng đắn. Vừa mới dứt lời. Dina cùng Cora là ha ha cười. Tiểu trì cùng tiểu hổ hai đứa nhỏ là bị cư ăn nếu làm mơ hồ. Không hiểu tại sao mình trưởng thành chỉ thích. Hiện ở ngoài sáng rõ ràng là không thích à. Mẹ chính là cười nói. Được được, chúng ta đứa nhỏ nhanh lên một chút lớn lên. Nhìn mẹ một mặt cười híp mắt dáng vẻ cũng biết cái này trong lòng mười có sao sao suy nghĩ mình cháu. Chắt trai đây. Cư An mang Dina còn có Nini. Một nhà ba người ngồi máy bay đã đến New York. Meyer vốn là muốn mời Cư An một nhà ở đến trong nhà mình đi. Bất quá Meyer nhà cách buổi họp báo hội trường có chút xa. Không bằng mình thường ở khách sạn gần. Cách hội trường ước chừng 10 phút đường xe. Lần này dĩ nhiên đặt một gian phòng đơn. Nini đi theo hai cái người lớn ngủ chung. Ngày thứ nhất lúc này cứ ăn là mang Dina cùng Nini một nhà ba người đi chọn quần áo. Chuẩn bị tối mai buổi họp báo. Cứ ăn đương nhiên là ăn mặc Âu phục thắt cà vạt. Mang An chính là cả người màu xanh lễ phục. Vốn là Dina còn chuẩn bị để cho Nini xuyên cái lá cờ nhỏ báo. Bị cứ ăn quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng Nini quần áo liền là theo chân Dina kiểu vậy màu xanh da trời nhỏ váy. Trên cổ một chùm dây chuyền trân châu. Một cái thu nhỏ lại bản Dina. Buổi tối ngày thứ hai. Meyer liền lái xe đến cứ ăn ngủ lại khách sạn. Tới đón cứ ăn ba miệng đi tuyên bố hiện trường. Cứ ăn vào xe. Liền thấy chỗ kế bên người lái ngồi một người mặc lễ phục dạ hội cô gái. Màu nâu mái tóc dài bàn ở sau ót. Gương mặt lên mang chút bắt lính Duệ phong cách. Xem bộ dáng kia không phải người mẫu chính là một diễn viên nhỏ. Dù sao cũng Meyer trong mâm bữa ăn là được. Đi theo Meyer hơi trò chuyện đôi câu. Đã đến buổi họp báo hiện trường. Đi xuống xe cứ ăn cũng cảm giác được vẫn là đầy náo nhiệt. Hiện trường cũng không thiếu ký giả. Hướng về phía một cái ăn mặc lễ phục dạ hội người phụ nữ vỗ tấm ảnh. Người phụ nữ này cầm bút ở phía sau trên đài quẹt một cái. Bày mấy động tác để cho ký giả phía dưới chụp hình. Phụ nữ bên cạnh còn đứng liền một cái gầy gò lão đầu. Giữ lại một toát râu dê. Trên mặt đánh một bộ ban mã văn mắt kiếng. Thật là quá tiêu tân lập dị. Dù sao mang cái mắt kính này. Cứ An là ngại quá đi ra. Xuống xe cửa hướng về phía mới vừa cái chìa khóa giao cho người phục vụ Meyer trêu ghẹo nói. Chúng ta có muốn đi lên hay không tới một lần? Ngoặc kép, ngươi còn chưa tới cái đó danh tiếng. Bất quá Dina muốn thì nguyện ý lên đi một chuyến ngược lại là có thể. U tinh nghịch ngựa chủ so ngươi danh tiếng có sức hấp dẫn nhiều. Meyer hướng về phía cư ăn cười nói. Nói xong khóa nổi lên bên cạnh cô gái. Hướng trong hội trường mặt đi tới. Cư ăn cùng Dina hai cái một người kéo Nini một cái tay nhỏ theo ở phía sau. Đi một hồi Nini liền bướng bỉnh đứng lên. Kéo ba mẹ hai cái tay. Quyệt cái mông muốn lăng không treo. Cứ ăn vui vẻ xách tay của nữ nhi cùng Dina cùng nhau xách đi một đoạn mới đem. Nhà đầu để xuống. Đi vào phòng khách. Tự nhiên có người hầu dẫn Meyer cùng cứ ăn mấy người hướng bên trong đi tới. Ban đầu không phải vào tê chiếc. Mà là vào cái tiệc buffet thính. Bên trong đã có không ít người đang nói chuyện. Cứ ăn nhìn xuống. Trên căn bản một nửa đều là ăn mặc có điểm quái dị người. Nói rất hay kêu te tua. Nói khó nghe liền là rất nhiều hai ức tử. Đại khái không nam không nữ người không sai biệt lắm chiếm 1/3. Không cần phải nói những thứ này nhất định là ghe lần tết bạn. Làm thợ may, nha không. Làm thời trang thiết kế tai to mặt lớn cửa. Cứ ăn cùng Meyer nhìn quanh một cái. Ghe lần tết liền mang theo vợ mình đi tới. Cứ ăn vừa thấy ghe lần Tết vợ còn rất đẹp. Đầu so ghe lần Tết cũng cao. Hơn nữa xem ra so tuổi thật nhỏ không thiếu. Cái này bảo dưỡng công phu không tệ. Đây là vợ ta. Helena ghe lần Tết đem vợ mình giới thiệu cho cứ ăn mấy người. Cứ ăn đi theo Helena bắt tay một cái. Đây là vợ ta Dina. Đây là ta con gái lớn En. Ngoặc kép, giới thiệu xong. Mọi người hàn huyên đôi câu. Ghe lần Tết đối với cứ ăn cùng Meyer mấy người nói. Chính các ngươi tùy ý. Ta đi gọi bạn của ta. Ngoặc kép. Nói xong mang vợ mình hướng cửa hai người đi tới. Cứ ăn quay đầu liền nhận ra là vừa mới bày tư thế hai người. Cứ ăn mang Dina cùng Nini đi theo Meyer cùng nhau ở nhà một góc tìm được Mai. Mai mang Jolie lị. Còn mang một cô bé gái. Đồng dạng là tóc đen mắt đen cô gái đưa tới Nini chú ý. Hai con bé lẫn nhau giới thiệu một chút. Rất nhanh liền nhiệt lạc hàn huyên. Dina thì là theo chân Meyer bạn gái cùng Jolie lị đến gần cùng nhau. Nhỏ giọng trò chuyện. Từ người hầu trong tay nhận lấy một ly rượu chát. Cứ ăn nhấp một miếng. Ừ, nhà mình tửu trang xuất phẩm sang nhất rượu chát. dĩ nhiên không thể nào là cư ăn nếm ra được. Là cư ăn đã sớm biết rồi. Vì làm cái này buổi họp báo. Rượu của mình trang nhưng mà làm là tài trợ người. Còn đánh quảng cáo. Cũng coi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Như thế nào? Buổi họp báo coi như náo nhiệt chứ. Mai lắc rượu chát trong ly hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn tiếp tục uống môi son rượu. Nhìn bốn phía hướng về phía Mai cùng Mai ơ hai người nói. Náo nhiệt là náo nhiệt. Bất quá đứng ở trong phòng này cảm thấy âm phong một loạt. Nhìn chàng tử này bên trong. Chỉ ít một phần ba nhìn cũng không quá bình thường. Chúng ta ba cái ngược lại là bình thường ở giữa bình thường. Cư An trêu ghẹo nói. Mai cười nói. Người thật biết nói đùa. Nơi này rất nhiều đều là ghe lần Tết nhà thiết kế bạn. Mấy cái còn vô cùng nổi tiếng. Còn có một chút nước Mỹ minh tinh bạn. Đều là chạy tới cho ghe lần Tết cổ động. Nói xong hướng về phía cư An vụng trộm chỉ. Cái đó là nổi tiếng người chủ trì. Nàng tiết mục phỏng vấn rất được hoan nghênh. Tuy nói chưa tính là nhất lưu nhưng là cũng không giới hạn đến gần nhất lưu. Theo Mai ngón tay phương hướng. Cư An liền thấy một người da đen người phụ nữ. Không giống như là cùng một loại người da đen. Da đã nghiêng về màu trắng. Hơn nữa gương mặt ngược lại là mang điểm người châu Á hình dáng. Không biết lan lộn bao nhiêu lần máu. Dương đầu bốn phía nhìn xuống. Lại còn bị cư ăn phát hiện hai cái mình đã từng gặp. Dĩ nhiên không phải trên thực tế. Mà là ở trên TV. Cư ăn coi như thích một cái tình cảnh kịch diễn viên. Bất quá tần suất lượt xem không phải quá cao. Không trên không dưới cái loại đó. Dĩ nhiên cư ăn sẽ không cầm trên quyển sổ muốn đi ký tên. Còn không quá mất mặt đây. Lúc này ghe lần Tết đã đến phía sau đài bận rộn. Qua hơn 50 phút. Mọi người thì là theo chân người hầu đến tê đài phòng khách. Cả tê quá thiết kế đại khái cách mặt đất hơn 70cm cao độ. Giống như là một cái V hình. Cư An cùng Mai ơ Mai ba người dĩ nhiên bị an bài ở cùng nhau. Hơn nữa còn là thứ nhất xếp. Nini cũng trung thành đi theo Jolie lị con gái từng cái ngồi với nhau. Chờ buổi họp báo thời điểm bắt đầu. Cư An nhìn một hồi. Cũng cảm giác đây thật là thiết kế không tệ. Không có lòe loẹt đồ. Chính là thông thường thường phục. Nhưng mang không nhất thiết cảm giác. Dùng nghề thiết kế nếu mà nói. Chính là đơn giản. Mà không đơn giản, nhìn những người mẫu này cửa đi một hồi. Cư An cảm thấy sự phát hiện này trận nhìn lên thời trang tới. Quả thật so trên TV nhìn có không khí nhiều. Rộng thùng thình cổ áo. Những người mẫu này cửa liền áo ngực cũng không có. Thậm chí hơi rụt đầu một cái là có thể thấy các người mẫu trong group nở mày nở mặt. Nhưng là Cư An lại không có xem nhìn tâm tư. Chẳng qua là nhìn trước mắt từng bước người mẫu vòng tới vòng lui. Hiện trường ánh sáng, phối hợp các người mẫu nhịp bước, diễn ra một tràng thị giác thịnh yến. Ghe lần Tết rất ra sức, tổng cộng vượt qua 40 bộ quần áo. Giống vậy vượt qua 30 chỉ kiểu dáng túi, giày ống, trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều đồ như vậy. Hơn nữa mỗi một nhìn như cũng độc cái đặc sắc, Cư An đối với cái này thợ may. Nhà thiết kế nhìn với cặp mắt khác xưa. Chờ buổi họp báo kết thúc. Ghe lần Tết mang hai cái người mẫu đi ra cảm ơn trận. Phía sau người mẫu thì là theo chân cách hơn một thước. Liền đứng ở trên đài. Vỗ tay. Lúc này bên trong sân đèn quang sáng lên. Hiện trường một mảnh đèn loang loáng tránh thành một mảnh. Cư An cũng đi theo phía dưới người xem đứng lên. Cho ghe lần Tết đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong lòng không kiềm được nhảy ra một câu. Đây mới là thời trang. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.